Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Tân Nương, Thái Giám, Đào Thành Võ, không phải ta không chịu mang ngươi cùng ngươi đội viên cùng đi làm nhiệm vụ, mà là ta xe, trang nhân số hữu hạn, mang không được các ngươi như thế nhiều người, cũng không phải Hoắc Thăng đối Đào Thành Võ có ý kiến, mà là Hoắc Thăng đối Đào Thành Võ sở lãnh đạo này chi dị năng giả cùng người thường tạo thành tiểu đội, ý kiến cực đại, Đào Thành Võ tiểu đội thuộc về dị năng giả cùng người thường tự chủ tự kiến không? Chính hiệu đội ngũ chiến lược trình tự không đồng đều không nói, nhân tâm càng là không thống nhất, đừng nhìn Đào Thành Võ hiện tại đảm nhiệm này chi không chính hiệu tiểu đội đội trưởng. Nhưng tiểu đội chân chính chịu nghe Đào Thành Võ lời nói. Phục tùng Đào Thành Võ mệnh lệnh đội viên lại là cực nhỏ. Thiếu đến có thể nói không ai chân chính nguyện ý nghe Đào Thành Võ an bài, đương nhiên các đội viên. Không chịu phục tùng Đào Thành Võ cái này đội trưởng an bài cũng cùng Đào Thành Võ ái chọn sự tính. Tình có nhất định quan hệ, nhưng chân chính nguyên nhân là này đó đội viên, trừ bỏ Đào Thành Võ ngoại. Đều là cái loại này thuộc về đục nước béo cò, tiểu đội cũng chỉ Đào Thành Võ này một người dị năng giả. Đội viên chỉ do ôm Đào Thành Võ đùi, Hoắc Thăng căn bản tưởng không hiểu, bằng Đào Thành Võ thực lực, theo lý thuyết Đào Thành Võ vốn nên có thể tiến cái thực lực càng cường dị năng giả nhiều tiểu đội. Đi làm đội viên, vì cái gì Đào Thành Võ lại chính là một hai phải lãnh đạo như thế một đám đỡ không dậy nổi. Lại không đáng tin cậy người thường, làm cho Đào Thành Võ tiểu đội hiện tại muốn làm cứu lương nhiệm. Vụ, một đám người liền xe đều khai không dậy nổi, bởi vì bọn họ không có dư thừa vật tư đi đổi xăng, nếu chỉ mang Đào Thành Võ một người. Hoắc Thăng không ý kiến, hắn hoàn toàn có thể mang Đào Thành Võ đi hỗn nhiệm vụ. Tuy nói Đào Thành Võ thích gây chuyện, nhưng sát khởi tang thi tới. Đào Thành Võ chính là cũng không hàm hồ, chẳng sợ trước mắt tang thi thành đàn, Đào Thành Võ cũng sẽ nạo tự không nói nửa cái. Hướng tang thi đôi chính là mơ siêu nhưng là muốn mang Đào Thành Võ chỉnh chi tiểu đội đi hỗn. Hoắc Thăng nhưng không muốn, này không Hoắc Thăng một câu lời nói dịu dàng chống đẩy nói vừa mới. Xuất khẩu, Đào Thành Võ còn chưa nói cái gì đâu. Đào Thành Võ tiểu đội các đội viên trước cùng Hoắc Thăng nóng này. Cái đỉnh cái giống đại gia dường như, cùng Hoắc Thăng nháo khởi cảm xúc tới, Hoắc thượng giáo. Chúng ta đội nhưng đều là nam nhân, không thể so kia đội chính là trừ bỏ nam nhân, chính là nữ nhân cùng tiểu hài tử, chính là, Hoắc thượng giáo ngươi nên không phải là chỉ chịu mang nữ nhân. Không chịu mang nam nhân đi chẳng lẽ là bởi vì có một số việc, ngươi cùng ngươi trong tay binh chỉ có thể cùng nữ nhân làm. Vô pháp cùng chúng ta này những nam nhân làm, đi các ngươi mấy cái tiểu tử thiếu tấu đâu đi như thế. Nào cùng Hoắc thượng giáo nói chuyện đâu. Mau, chạy nhanh cấp Hoắc thượng giáo xin lỗi. Mặt khác thiếu đừng đem ta về điểm này tiền đồ sự an nhân ra Hoắc thượng giáo trên đầu. Hoắc thượng giáo cùng ta nhưng không giống nhau. Vô luận là Hoắc thượng giáo, vẫn là Hoắc thượng giáo mang ra tới binh tất cả đều là người đứng đắn, thôi đi. Đào Thành Võ, ngươi lừa ai a Hoắc thượng giáo nếu không phải xem ở đám kia đàn bà có thể vì hắn. Còn có hắn thủ hạ binh mưu phúc lợi, chịu dẫn bọn hắn đi, không mang theo chúng ta đi, Đào Thành Võ vừa rồi thế Hoắc Thăng cùng Hoắc Thăng thủ hạ binh lính. Nói câu công đạo lời nói, đã bị đội viên sắc bén bác bỏ, Đào Thành Võ tiểu đội viên đâu chịu mua Đào Thành Võ chướng. Một đám toàn nhận định Hoắc Thăng chịu mang Túc Như Thuyết tiểu đội đi làm nhiệm vụ. Chuẩn là không có hảo tâm, nói là làm nhiệm vụ, không chừng đi bên ngoài làm cái gì nhận không ra người hoạt động đâu, Đào Thành Võ. Quản hảo ngươi trong đội người miệng, còn dám nói bậy, tin hay không ta lập tức làm ta thuộc hạ binh đương trường tế hắn, Hoắc Thăng đã là phát hạ tàn. Nhẫn lời nói. Nhưng mà Đào Thành Võ tiểu đội này nhóm người nơi nào sợ Hoắc Thăng uy hiếp. Vẫn như cũ tôi ngày xưa, tiếp tục nói khó nghe lời nói, Hoắc thượng giáo ngài liền thừa nhận đi. chúng ta nơi nào nói sai rồi, chính là Hoắc thượng giáo, đoàn người đều là minh bạch người, ngươi cần gì phải cùng chúng ta mấy cái trước mặt giả bộ hồ đồ. Trắng ra nói đi, kỳ thật ngài chính là muốn mang này đó nữ nhân đi ra ngoài cho ngài binh lính. Còn có ngài tìm sung sướng đi, có phải hay không, là ngươi nương cái chân, người này chửi bới Hoắc Thăng nói vừa rồi xuất khẩu. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng mắng, sau đó một cái lóe kim quang nắm tay hung hăng về phía hắn mặt tạp tới. Người này đâu ra đến cập phản ứng, trực tiếp bị này nhớ kim quang quyền cấp một quyền kén bay, phun người nọ ngã bò trên mặt đất. Mới biết được chuyện như thế nào, hắn lại là ngạnh sinh sinh ăn Đào Thành Võ một quyền. Người này ngã đầu hướng bên xì. Không nghĩ tới Đào Thành Võ này một quyền thế nhưng đánh hắn đánh đến đặc biệt tàn nhẫn. Thế nhưng đem hắn sau răng cấm xóa sạch một phiên. Họ Đào, người đặc sao dám đánh ta, người này trừng mắt bị hắn phun trên mặt đất sau răng cấm. Ngữ khí hung hăng nói, đánh đến chính là tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi như thế nào đặc sao cùng Hoắc thượng giáo nói chuyện đâu, ta kêu ngươi cùng Hoắc thượng giáo xin lỗi. Tiểu tử ngươi không nghe thấy, bằng cái gì cùng hắn xin lỗi? Lão tử cũng đặc sao sát tang thi, đám kia đàn bà chưa chắc giết được quá lão tử, hắn bằng cái gì không mang theo lão tử đi, càng muốn mang đám kia đàn bà đi, không phải tưởng cùng đám kia đàn bà làm điểm cái gì? Lại có thể là cái gì, ngươi còn nói, Đào Thành Võ vung lên kim quang quyền lại chuẩn bị kia nói. Nói bậy đội viên trên mặt tạp, ai nói sát tang thi có thể giết ta tiểu đội, Túc Như Tuyết vốn là. Đối Đào Thành Võ đám người có ý kiến, hơn nữa là ý kiến lớn. Đào Thành Võ trước đây ra căn cứ, nói nàng, còn có nàng mẹ, còn có Uông A Di các nàng này đó nữ nhân nói bậy. Khinh thường các nàng, Túc Như Tuyết vốn là tưởng giáo huấn Đào Thành Võ. Kết quả hiện giờ vừa nghe Đào Thành Võ tiểu đội người thế nhưng cũng cùng Đào Thành Võ cùng nhau. Dối dám, Túc Như Tuyết chính là thật nghe không nổi nữa, ta nói, bị đánh nam nhân hung hăng một mặt tràn. Đầy huyết hạ môi, từ trên mặt đất đằng một chút đứng lên, dũng khí đáng khen nói, hảo, trừ bỏ ngươi, còn có người sao cho rằng so với ta tiểu đội sát tang thi. Giết được nhiều, người còn có ngươi, Túc Như Tuyết hoành khởi đường đao từng cái điểm. Bị Túc Như Tuyết dùng đao điểm đến, cơ hồ đều là vừa rồi mắng Hoắc Thăng mắng đến nhất hoan. Cũng là thanh âm tương đối to lớn vang dội, kết quả trừ bỏ Đào Thành Võ. Còn có vừa mới bị Đào Thành Võ đánh tiểu tử, liền rốt cuộc không ai dám đứng ra. Những người này ai cũng đoán không ra Túc Như Tuyết dùng đao điểm bọn họ. Hỏi bọn hắn, đến tột cùng là mấy cái ý tứ, Túc Như Tuyết rốt cuộc muốn bọn họ làm cái gì, nên không phải là muốn theo chân bọn họ so sát tang thi đi. Những người này tỏ vẻ đi theo Đào Thành Võ hỗn đội, đục nước béo cò hành, nếu làm cho bọn họ đơn độc sát tang thi, bọn họ nhưng không là mơ siêu, liền hai người các ngươi tiểu tử quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai chỉ có hắn cùng Đào Thành Võ đứng ra. Hắn cùng Đào Thành Võ bị mặt khác đồng đội cô lập, lên xe đi. Nếu liền hai người các ngươi có cốt khí, ta đây khiến cho Hoắc thượng giáo cho các ngươi một cơ hội chứng minh các ngươi cốt khí. Hoắc thượng giáo ngài trên xe còn có hai người vị trí đi có, đừng nói là hai người vị trí. Chỉ cần là Túc Như Tuyết mở miệng. Hoắc Thăng muốn hắn thủ hạ binh hiện cấp Đào Thành Võ cùng Đào Thành Võ tiểu đội đội viên đằng vị. Chí đều được Túc Như Tuyết muốn Hoắc Thăng đồng ý mang lên Đào Thành Võ. Còn có tiểu tử cùng đi làm thủy hán nhiệm vụ. Bất quá nàng lại có muốn cùng hai người trước đó thuyết minh, các ngươi không phải cho rằng chúng. Ta nữ nhân so ra kém các ngươi nam nhân sao, ta cũng không khi dễ các ngươi. Chờ tới rồi thủy hán. Hai người đều không cần cùng ta so, chỉ cần hai người giết được tang thi có thể so sánh ta mẹ. Còn có Uông A Di tổng số nhiều là được, ta tạm tha các ngươi. Nếu thiếu nói, Đào đội trưởng trước đây ngươi kia lời nói là như thế nào nói đến. Nga đối, hàng đêm làm tân nương, thủy hán trở về, ta khiến cho hai toàn thành thái giám. Hết chương.